Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3000, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Liên quan tới đám kia tóc đỏ thiếu niên, hiện tại hướng về Hứa Vi cũng là rất bình thường. Sau này bọn hắn sẽ phát triển bộ dáng gì, liền là chính bọn hắn sự tình. Diệp Thành Giang, ngươi muốn đi tìm Hứa Vi sao? Lúc này, Diệp Thành Giang đứng lên, Tạ Tiểu Chân bừng tỉnh, hỏi. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ đi thôi. Ta muốn chính miệng hỏi một chút nàng, tốt xấu là từ nhỏ đến lớn nhận biết. Như thế từ bỏ một người bạn, nàng cảm thấy có chút qua loa. Vạn nhất thật có hiểu lầm gì đó đâu. Mặc dù biết Hứa Vi không phải tiểu thâu tỷ lệ là không, hai người vẫn cảm thấy tự mình đi hỏi một chút. Bọn hắn cùng đường qua cáo biệt, cảm ơn nàng gần nhất cho bọn hắn thuận tiện, cùng rời đi, hướng Hứa Vi biến mất cái hướng kia đi, vậy chúng ta liền tùy tiện dạo chơi đi. Đường quả tựa ở túc qua trên cánh tay, lấy ra điện thoại di động, cho Đường Khuê gọi điện thoại, liền vang một tiếng bị nghe, Đường Khuê thanh âm truyền tới. Muội tử, người rốt cục cam lòng gọi điện thoại cho ta sao? Về sau ta mỗi ngày cho đại ca gọi điện thoại đi, tỷ còn có ta. Điện thoại bên kia truyền đến Đường đang làm ầm ĩ thanh âm. Tỷ, đại ca mỗi ngày khi dễ ta, mỗi ngày nô dịch ta, sự tình gì đều làm cho ta vẫn là đứa bé a, ta rất khó khăn, tỷ, người giúp ta khuyên nhủ đại ca đi, đừng cái gì đều cho một đứa bé làm, thằng nhóc rách dưới, lăn đi làm việc. Đường Khuê mang theo Đường Đằng cổ áo, đem hắn ném tới một bên xử lý văn kiện. Không phải người cái này thằng nhóc rách dưới nói, người có tài, đương nhiên phải nhiều làm chút công việc. Ta thân ái đệ đệ, ngươi như thế tài giỏi, nhiều dám điểm công việc, đây không phải là hẳn là, không. Ta phản đối vô hiệu, muội tử, có chuyện gì sao? Ca, những trò chơi kia công ty người, thích ứng đến thế nào? Ta cho rằng hiện tại có thể thăng cấp đồng dạng kỹ thuật, Đường Khuê gầy nhẹ lông mày. Hứa Vi bị ngươi bại lộ, ân, vừa đem nàng bại lộ đi ra, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị người đuổi giết đi. Dù sao, vị nàng trộm đồ người thật không ít. Đường quả hời hợt lời nói, để một bên Từ Tam hãi hùng khiếp vía. Hắn giống như minh bạch cái gì không được sự tình. Chẳng lẽ thổ hào tới nơi này, không phải cái gì dạo chơi, mà là biết Hứa Vi có vấn đề. Cô ý đến nơi đây điều tra chuyện này, bại lộ Hứa Vi. Từ Tam cảm thấy phía sau đều ướt đẫm, thua thiệt. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, đây là hai con dê béo đâu. Nếu là thật đụng vào, đoán chừng sẽ trực tiếp thịt vào miệng cọp đi. Muội tử ý là giúp mọi người thăng cấp một chút ba lô trình độ an toàn đi. Tất nhiên ca đem những trò chơi kia công ty người toàn bộ tiếp nhận tới, khẳng định có cân nhắc phương diện này, đúng không? Hiện tại thế giới có nhiều thú a, ca không biết cái gì đều không làm a. Đường Khuê cười ra tiếng. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi, thăng cấp ba lô an toàn kỹ thuật, ta đã để bọn hắn đi làm. Hiện nay, bọn hắn ngay tại thí nghiệm bên trong. Bất quá, đây là một hạng giả lập cùng hiện thực kết hợp kỹ thuật, còn tại hoàn thiện bên trong. Ít nhất một năm, nhiều nhất một năm, hạng kỹ thuật này liền có thể thành thục, có thể đưa vào sử dụng, nhiều nhất một năm a, cái kia còn đi, cứ như vậy đi. Dù sao, để Hứa Vi không thể trộm đồ liền thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vi là một cái tiểu thâu, nàng có thể lặng yên không một tiếng động đem người khác ba lô đồ vật trộm đi. Chuyện này rất nhanh tại Internet thượng truyền xôn xao, đám kia truy sát không đến Hứa Vi người, liền điên cuồng đem Hứa Vi ảnh chụp truyền đi lên, cho mọi người nhìn xem, để bọn hắn tỉnh táo, gặp phải Hứa Vi cẩn thận một chút, miễn cho bị nàng trộm đồ. Hứa Vi trường học biết về sau, còn xin Hứa Vi ra trường, nhưng Hứa Vi đã thật lâu không có trở về, cuối cùng, trường học quyết định đem Hứa Vi khai trừ. Cách chương.